Chương 36, thôn dã mang phu. Nhìn thấy cái này hóa thành tử quang tử điêu, trong đám người lại có người phát ra kinh hô thanh âm. Lục giai hung thú, tử kim điêu dùng vàng bạc làm thức ăn, chẳng những tốc độ cực nhanh, răng cực kỳ sắc bén, cho dù là va nở dê cũng có thể cắn một cái thành cặn bã, lại càng không cần phải nói thân thể của con người. Đáng sợ nhất là, tử kim điêu trong hàm răng còn có dấu kim độc, thấy máu tức tan, dù là bị cắn phá một tia da, kim độc cũng sẽ theo hủy hệ tờ di cờ hờ rất nhanh tan nhập thể nội, rất khó cứu chữa. Ngoại môn đệ tử liền có thể có được lục giai hung thú, thật sự là người so với người, tức chết người. Có cái hảo ca ca, quả nhiên kha cờ nhau hung thú QNZ có đẳng cấp phân chia cao thấp, để cho tiện phân chia, tu sĩ đem hung thú đồng dạng chia làm cửu đẳng, từng cái đối ứng thông mạch 9 trọng cảnh giới. Lục giai hung thú là tương đương với thông mạch lục trọng tu sĩ, mặc kệ là nhị phẩm pháp khí, vẫn là lục giai hung thú, đừng nói ngoại môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử cũng rất ít có thể đồng thời có. Phương Nhược Lâm trước dùng một mặt nhị phẩm khiên phòng vệ một mực che lại chính mình, đã xảy ra bất bại chi địa, hiện tại lại dùng một cái am hiểu tốc độ lục giai hung thú công hướng Khương Vân, mọi người mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng, chỉ sợ trận này thực lực cách xa tỉ thí lập tức liền có thế có kết quả. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên hung quang lóe lên, một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh theo hắn trên thân thể bộc phát ra, thẳng tắp xông về kia bay tới tử kim điêu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân QNZ sẽ bị hắc giáp lá chắn ngăn trở kia ngón tay đột nhiên thu hồi, đổi chỉ là quyền, hung hăng đánh tới hướng hắc giáp lá chắn, ầm soạt soạt liên tiếp hai âm thanh vang lên. Tiếng thứ nhất là Khương Vân nắm đấm đờ ập tờ nên nở tâm chắn phát ra và chạm thanh âm. Tiếng thứ hai thì là hắc giáp lá chắn bên trên thình lình xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Âm thanh thứ ba ngay sau đó vang lên soạt, cái này nhị phẩm pháp khí hắc giáp lá chắn theo khe hở chi chỗ đứt gãy thành hai đoạn, hắc quang tiêu tán, trực tiếp quẳng rơi xuống trên mặt đất. Từ đó QNZ lộ ra Phương Nhược Lâm tâm kia hiện đầy gương mặt hoảng sợ. Còn như cái kia lục giai hung thú tử kim điêu cũng sớm đã đồng dạng nằm ở Khương Vân dưới chân, thân thể cuộn mình thành một cái cầu, kịch liệt run rẩy toàn bộ vấn đạo tông, lại một lần xa vào đến tĩnh mịch. Ở trong tất cả mọi người gần như đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú lên trên mặt đất kia vỡ thành hai mảnh hắc giáp lá chắn cùng tốc tốc phát run tử kim điêu, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của mình. Dùng nhục thân chi lực mạnh mẽ đánh nát nhị phẩm pháp khí mở trường hai mắt, để lục giai hung thú dọa đến toàn thân phát run, không dám công kích. Đây là cái gì một loại tình trạng phải biết, liền xem như phúc địa cảnh tu sĩ bên trong, muốn đơn thuần dùng nhục thân chi lực một kích đánh nát nhị phẩm pháp khí QNZ là chuyện không thể nào, trừ phi là thuần túy thể tu. Lại càng không cần phải nói, dùng ánh mắt uy hiếp lục giai hung thú, cho dù là bách thú phong chân chính nội môn đệ tử cũng vô pháp làm đến. A, tại mọi người hoàn toàn bị một màn trước mắt chấn kinh đến nói không nên lời thời điểm, vấn đạo ngũ phong bên trong, đống nhiên vang lên Lam Y Lìa lão giả thanh âm: Tống sư đệ, ngươi xác định, ngươi mới vừa rồi không có nhìn lầm người này đạo thể thật là nhất khiếu bất thông, linh tính hoàn toàn không có, vẹn vẹn chỉ là kinh mạch trong cơ thể so những người khác mảnh nhỏ một chút. Một lát yên tĩnh về sau, một cái mang theo một chút bất mãn thanh âm mới tiếp lấy vang lên nói: Lam sư minh, ta đường đường động thiên tu sĩ, chẳng lẽ liền đạo thể pha ý trăng thông suốt, có hay không linh tính còn có thể nhìn lầm sao? Sư đệ chớ trách, ta đương nhiên không có chất vấn sư đệ chi ý, chỉ là người này hiện tại triển hiện ra thực lực, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Lam Y Lìa lão giả tiếng nói có chút dừng lại sau lần nữa mở miệng nói: Vạn sư đệ, ngươi thân là bách thú phong chu, có thể hay không giải thích xuống tử kim điều sự tình như thế? Có thế một cái nặng nghề âm thanh âm vang lên nói: Vừa mới tiểu tử này trừng mắt thời điểm, của ta sủng thú nói cho ta, ở trên người hắn tản ra một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí, loại khí tức này chúng ta không cảm giác được, nhưng là hung thú lại cực kỳ mẫn cảm, mà dạng này khí tức chỉ có tại mổ giết đại lượng hung thú về sau mới có thể có. Lam Ý Lìa lão giả khẽ giật mình nói: Nói cách khác, người này tại bái nhập vấn đạo tông trước đó, giết chóc qua đại lượng hung thú, phản ứng của hắn cực nhanh, xuất thủ cũng là gọn gàng, mặc dù công kích phương thức đơn giản thô bạo, nhưng lại đi hữu hiệu, hiển nhiên trải qua không ít đánh nhau, kinh nghiệm thực chiến phong phú, sở dĩ hẳn là như vậy. Đại lượng giết chóc hung thú, Lam Ý Lìa lão giả trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói: Nam Sơn Châu bên trong hung thú tụ tập nhiều nhất địa phương chỉ có Thập Vạn Mãng Sơn. Có thế Thập Vạn Mãng Sơn, kia là yêu tộc địa bàn, là nhân tộc ta cấm khu. Khương Vân, chẳng lẽ là theo Thập Vạn Mãng Sơn bên trong đi ra? Làm nói đến câu nói sau cùng thời điểm, dù là dùng Lam Ý Lìa lão giả thân phận, trong thanh âm đều là nhịn không được lộ ra một tia kinh hãi. Thập Vạn Mãng Sơn, cho dù đối với bọn hắn dạng này cường đại tồn tại, QNZ không dám tùy tiện tiếp túc, sở dĩ bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Khương Vân dạng này một cái tư chất bình thường nhân tộc thiếu niên, làm sao có thể tại Mãng Sơn bên trong sinh tồn. Bỗng nhiên, lại có một cái thanh âm trầm ổn vang lên: Chư vị sư đệ suy đoán hẳn là đúng, cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích vì cái gì người này có thể có như thế ngang ngược lực lượng cùng đối hung thú chấn. Nhiếp đợi đến Phục Trắc kết thúc về sau, lập tức phái người, tra rõ người này lai lịch, giống như hắn thật là đến từ Thập Vạn Mãng Sơn, như vậy thì nói rõ hắn tất nhiên cùng yêu tộc có chỗ cấu kết, thậm chí, có thể là yêu tộc phái tới ta vấn đạo tông gian tế. Nghe được thanh âm này, mọi người không nhịn được hơi kinh hãi, bởi vì đây là đến từ chủ phong kiếm đạo phong phong chủ thanh âm, không nghĩ tới cái này Phục Trắc tiểu bỉ, vậy mà đều hấp dẫn chú ý của hắn. Chính bản ép thủ quy phát ít bất quá khi mọi người nghĩ đến Phương Nhược Lâm thân phận cũng liền bình thường trở lại, dù sao Phương Vũ Hiên liền là kiếm đạo phong phong chủ thương yêu nhất đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự nhiên cũng sẽ đối Phương Nhược Lâm chú ý một hai. Chỉ là kiếm đạo phong phong chủ cuối cùng nói lời nói này, lại là để chúng người vì đó tỉnh táo. Nhân tộc cùng yêu tộc, từ trước đến nay thế như thủy hỏa, lẫn nhau ở giữa tranh đấu chưa hề ngừng, giống như yêu tộc thu mua nhân loại, làm cho nhân loại tiến vào nhân tộc đạo tông làm gian tế sự tình, hoàn toàn chính xác QNZ phát sinh qua không ít. Đương nhiên, chuyện như vậy đều là tương hỗ, yêu tộc đã có thể thu mua nhân tộc cũng có thể thu mua yêu tộc. Mà mặc kệ cái nào tộc, đối với dạng này gian tế, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Vâng, sư huynh Lam Ý Lý lão giả gật gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng hỏi, chỉ là, giống như dứt bỏ người này đến từ nơi đâu không nói, chỉ bằng vào hắn hiện tại triển hiện ra thực lực. Thật chẳng lẽ không có thể bồi dưỡng cùng bồi dưỡng giá trị sao? Trầm ổn thanh âm thản nhiên nói, lực lượng lớn điểm, chấn nhiếp hung thú, những này bất quá là thôn dã mãng phu thủ đoạn mà thôi, tu đạo một đường, quan trọng nhất tư chất, không có tư chất, hết thảy đều là nói xuông hiển nhiên, vị này kiếm đạo phong. Phong chủ tương đương trướng mắt Khương Vân. Lam Ý Liễu lão giả không nhịn được nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc đứa bé này, giống như không phải tư chất quá kém, ta cũng có điểm muốn đem hắn thu về môn hạ rồi bất quá, vạn sư đệ. Hắn đã có thể có được chấn nhiếp hung thú chi năng, bái nhập học trò của ngươi chẳng phải là phù hợp? Nặng nề thanh âm vang lên lần nữa nói, Lam sư huynh nói đùa, người này bái nhập cái nào một phong đều được, duy chỉ có không thể bái nhập ta Bách Thu phong, vừa rồi Tống sư đệ nói, người này linh tính hoàn toàn không có, mà ngự thú chi đạo, quan tâm liền là linh tính, cũng không phải là chấn nhiếp hung thú chi năng. Lam Dạ lão người bất đắc dĩ nói cũng đúng, vậy liền nhìn kỹ hắn nói đi. Những âm thanh này thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng. Mà trong sân rộng, theo hắc giáp la chắn hư hao cùng tử kim điêu khuất phục, Khương Vân ngón tay đã một lần nữa chống đỡ tại Phương Nhược Lâm trên cổ họng. Phương Nhược Lâm cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại vẫn không tính quá mức bối rối, ngay sau đó, liền thấy nàng cắn răng, tay phải chống không phía trên bỗng nhiên lại xuất hiện một tấm màu vàng sáng phụ lục, đột nhiên ném về Khương Vân đan điền.